Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1811, góc truyện audio.com, Hàn Tông Chấn vội vàng dương mắt nhìn lại, thoáng nhìn một màn thân ảnh mơ hồ rất nhanh biến mất kia, cau mày nói, là Miên Nhi. Không khỏi hỏi người dị năng giả kia, vừa rồi những người đi qua kia là cái khu vực an toàn nào? Người dị năng giả kia nói, là người lãnh đạo khu căn cứ an toàn mới, nói đến thủ lĩnh bọn họ cũng là cùng ngài cùng một cái họ. Hàn Tông Chấn sắc mặt biến lại biến. Căn cứ một chút tin tức ông cảm thấy người kia 89/10 chính là con trai mình nhiều năm chưa về nhà, chỉ là Miên Nhi vì sao lại cùng đối phương cùng một chỗ. Lúc thời gian trước mặt thế bộc phát, Hàn Tông Chấn bị một ít chuyện kéo lại tay chân, ông phái người đi trường học đón người, nhưng lại không nghĩ tới gặp zombie biến dị toàn quân bị diệt. Lại, được biết tin tức thời điểm phái người thiếu nữ đã không thấy tung tích. Hàn Tông Chấn trong lòng khó tránh khỏi bị đả kích lớn, ông tự nhiên là vì nghĩ Tạ Miên Miên bị chết tại bên trong bầy zombie cho nên liền mang người một đường từ thành phố D đi tới thành phố A, dù sao nơi này có bạn cũ nhiều năm của ông, năm đó cũng là ở chỗ này phát triển, về sau về hưu mới đi thành phố D, không kịp suy nghĩ nhiều, trong lòng mừng rỡ lớn hơn nghi hoặc ông vội vàng phân phó thuộc hạ một bên. Người khô một không hiểu rõ thiếu nữ cùng Hàn Bắc Mặc là quan hệ như thế nào, nhưng thấy hắn thần sắc cử chỉ là không thể che hết ôn nhu thân mật liền lập tức rõ, an bài phòng tự nhiên cũng không có đạo lý muốn tách ra. Hàn Tông Chấn phái cấp dưới trở về, cấp dưới thần sắc vi diệu, muốn nói lại thôi. Hàn Tông Chấn hỏi, nghe được sao? Bọn, họ ở đâu? Cấp dưới nói một cái chỗ ở, sắc mặt trần trờ. Hàn Tông Chấn phiền nhất người phía dưới dạng này, lộ ra thần sắc không vui, có lời gì thì nói mau. Cấp dưới cẩn thận từng ly từng tí nhìn nam nhân rõ ràng đã có tuổi, Hàn gia ông có muốn chuẩn bị chút tốc tâm hoàn hay không? Hàn Tông Chấn trái tim có chút mau bệnh, nếu là người bình thường, thuốc men loại vật này tại mặt thế rất khó lấy tới, nhưng là thân phận của ông bày ở đó, cũng là không thiếu những vật này. Nghe cấp dưới nói như thế, ông không khỏi nhíu nhíu mày, Tạ uống đồ chơi kia làm gì? Cái kia ấp úng nói, tôi sợ tin tức tiếp theo, ngài khả năng không quá thích nghe. Hàn Tông Chấn trong lòng khẩn trương, là Bắc Mạc đối với Miên Nhi không tốt sao? Con trai từ nhỏ đến lớn tình cảm cùng mình liền không tốt, tại sao khi mẹ đẻ chết rồi, hai người quan hệ càng là hạ xuống chút đóng băng, ông và Diệp Thanh Tâm vốn chính là thông gia chính trị, không có tình yêu cái gì, cũng là tính tình cường thế chủ nghĩa cá nhân, tự nhiên mà vậy liền coi thường đứa con trai này. Sau khi đem đứa con tình nhân mối tình đầu lưu lại về nhà, đứa con trai này cũng không lâu lắm liền rời nhà đi. Hàn Tông Chấn ngay từ đầu tự nhiên cảm thấy đối phương là hờn dỗi, cũng âm thầm phái thêm người. Nào biết được đứa con trai này là quyết tâm sẽ không trở về, như thế nào đi nữa cũng là cốt nhục liền để cho người ta chăm sóc mấy phần, được đến tin tức lại là đối phương để cho ông không nên nhúng tay thái độ lãnh đạm. Hàn Tông Chấn cảm thấy mình bị nhiều lần ngỗ nghịch có chút thẹn quá hóa giận, liền không lại để ý, hai người quan hệ có thể nói rất là xấu hổ, so người xa lạ còn muốn tới vi diệu. Mà Tạ Miên Miên càng là cùng vị anh trai này quan hệ không hề tốt đẹp gì, bởi vì chính mình, Hàn Bắc Mạc hơn phân nửa là sẽ không đối với cô em gái này có hảo cảm gì, nói không chừng sẽ còn lòng dạ oán giận. Cho nên Hàn Tông Chấn tại bổ não một ít chuyện về sau, nộ khí dâng lên nói, nghịch tử. Cấp dưới tâm thần chấn động, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì, vội vàng đưa nhanh thuốc tim, Hàn ra. Hàn Tông Chấn nhắm mắt, ta phải đi gặp Miên Nhi. Cấp dưới rất là xoắn suýt, có nên đem chuyện tiểu thư cùng thiếu gia ở cùng một chỗ nói cho Hàn gia hay không? Cách chương,